Đỉnh cấp cuồng tế, chương 365, hùng hổ dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ phóng viên sắc mặt khó coi tới cực điểm, nghĩ đến trước khi mình tới thấy qua một người, người kia nói với nàng qua lời nói trông mắt nàng lóe lên một vệt sáng, cố giả bộ chấn định nói. Cáp Lý Tư tiên sinh, không thể phủ nhận cái này chú nhan dị chi phách xác thực vượt ra khỏi tất cả thẩm mỹ sản phẩm, nhưng mà ta vẫn trước đây một cái kia vấn đề, người như thế nào cam đoan món hàng này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Dù là có người Hồng San Hô tập đoàn làm đảm bảo, nhưng mà phải biết sản phẩm này là dùng tại người trên mặt, một khi xuất hiện tác dụng phụ có lẽ cũng không cách nào vãn hồi, trách nhiệm này ai có thể gánh chịu, khuôn mặt đối với một nữ nhân tới nói, trọng yếu bực nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu như khuôn mặt bị hủy, người nữ nhân này một đời có lẽ liền toàn bộ hủy. Lời nói này vừa ra, không chỉ là Lâm Diệu Nhan, Harris sắc mặt đều trở nên khó coi tới cực điểm, cái này nữ phóng viên thuần túy chính là đến gây chuyện. Vấn đề này đừng nói Niết Bàn tập đoàn trả lời không được, cho dù là toàn thế giới đẹp dung công ty đều trả lời không được, vấn đề này là vô giải. Bởi vì da thịt người không giống nhau, có lẽ đối với người khác không có tác dụng phụ, đối với ngươi thì có tác dụng phụ, không có cái nào đẹp dung công ty dám 100% nói mình thẩm mỹ sản phẩm không có tác dụng phụ. Đổi lại bình thường, vấn đề này chọn tính chất bị người coi nhẹ đi, đồng dạng mời tới phóng viên cũng là trước đó câu thông hào, sẽ không hỏi thăm loại vấn đề này. Bây giờ cái này nữ phóng viên trực tiếp hỏi ra vấn đề này, không thua gì là đem Niết Bàn tập đoàn đặt ở Terrain lửa mặt nướng, một khi trả lời không tốt toàn bộ chú nhan dịch đều sẽ đụng phải khó có thể tưởng tượng xung kích. Đối với một cái thẩm mỹ sản phẩm tới nói, là tối trọng yếu chính là danh tiếng, nếu là danh tiếng đụng vậy thì thật sự xong đời. Lâm Diệu Nhan cắn môi đỏ, đầu nàng một lần cảm thấy khó giải quyết như vậy, nàng biết đối phương nhất định là thấp theo công ty phái tới, mục đích đúng là vì gây chuyện, ngăn cản chú nhan dịch đưa ra thị trường, nhưng mà hắn hiện tại hết lần này đến lần khác không có bất kỳ biện pháp nào, mặc kệ nàng nói thế nào, đối phương đều sẽ lợi dụng sơ hở, bôi nhọ Niết Bàn tập đoàn. Dù sao, Niết Bàn tập đoàn khi xưa một cái sản phẩm mới đi ra vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như đối phương níu lấy vấn đề này không thả, Niết Bàn tập đoàn cái này sản phẩm mới đưa ra thị trường, chỉ sợ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến chống lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Diệu Nhan cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng biết đối phương tất nhiên dám ngay ở mặt nói như vậy, nhất định là không có sợ hãi. Harris sắc mặt cũng có chút khó coi, những thứ này hải ngoại phóng viên toàn bộ đều là hắn mời tới, vì Niết Bàn tập đoàn tăng thêm ảnh hưởng lực, kết quả là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này, lại có phóng viên bị mua được cố ý nhường Niết Bàn tập đoàn xuống đài không được. Nhìn thấy Lâm Diệu Nhan không nói lời nào, tên này nữ phóng viên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, mở miệng lần nữa nói. Lâm tiểu thư, mời ngươi về đáp vấn đề của ta, thân là một nhà đẹp dung công ty, ngươi không phải vì mình khách hàng phụ trách sao? Còn là muốn chờ xảy ra sự tình sau đó, mới làm quyết định có phải là quá muộn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, câu nói này dùng các ngươi Viêm Hoàng Thành ngữ tới nói, kêu cái gì mất bỏ mới lo làm chuồng. Nghe được cái này nữ phóng viên mà nói, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một hồi không thoải mái. Cái này nữ phóng viên không chỉ là tại bôi nhọ chửi bới Niết Bàn tập đoàn, hơn nữa nói gần nói xa, cũng không có đem Viêm Hoàng để vào mắt, một bộ dáng cao cao tại thượng để cho người ta phá lệ không vui. Hứa Tư Dĩnh thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút, vốn định đi lên cứu chàng, lợi dụng Hứa gia danh nghĩa, đem chuyện này đè xuống, nhưng mà còn không có đợi nàng có động tác gì, một thân ảnh đã xông tới. Không là người khác, chính là Tô Lạc. Trong lòng của nàng lột bột một tiếng, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Tô Lạc tính cách, một lời không hợp liền động thủ. Vạn nhất Tô Lạc động thủ đánh cái này nữ phóng viên, kết quả không tưởng tượng nổi. Nàng vội vàng cùng tại Tô Lạc sau lưng, đi lên đài, nàng nhất thiết phải tại Tô Lạc động thủ phía trước ngăn cản hắn mới được. Làm Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh sau khi lên đài, tất cả mọi người theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên người của hai người, muốn nhìn một chút bọn hắn làm cái gì. Tên kia nữ phóng viên nhìn xem Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh lên đài, trong lòng cười lạnh một tiếng, người tới lại như thế nào, nàng chỉ cần bắt được cái đề tài này, Niết Bàn tập đoàn liền lật người không nổi. Lâm Diệu Nhan cùng Harris nhìn thấy Tô Lạc vừa định mở miệng nói cái gì, Tô Lạc đã khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra phía sau, chuyện này giao cho hắn tới xử lý. Tô Lạc cầm ống nói lên, con mắt nhìn về phía vị kia nữ phóng viên, thần sắc lãnh đạm nói. Ta có thể bảo đảm, Niết Bàn tập đoàn sản phẩm mới không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tên này nữ phóng viên nghe nói như thế, nào, lập tức cười lạnh nói. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói món hàng này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ? Gia Liễu Thập sao sự tình, ngươi bồi thường được tốt hay sao hả? Ta bồi thường nổi, Tô Lạc Thần sắc lạnh như băng nói. Ta hôm nay liền đem lời để ở chỗ này, nếu có ai sử dụng Niết Bàn Tập Đoàn chú nhan dịch xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ, Niết Bàn Tập Đoàn không ràng buộc trị cho hắn, hơn nữa bồi thường tiền mặt 1 ức tại chỗ thực hiện. Hoa Lạp, lời nói này vừa ra toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao. Trên mặt mọi người đều lộ ra khó tin thần sắc tới, một người sử dụng, nếu là xuất hiện tác dụng phụ, liền bồi thường 1 ức. Khẩu khí này có phần cũng quá điên một điểm, liền xem như thế giới cao cấp nhất đồ trang điểm tập đoàn Tác Lan Á cũng không dám thả ra loại này hào ngôn tới. Có thể nói ra những lời này, hoặc chính là đối với mình sản phẩm nắm giữ 10 phần tự tin, hoặc chính là cuồng vọng vô tri. Bọn hắn không biết Niết Bàn Tập Đoàn là cái trước vẫn là cái sau. Tô Lạc không để ý đến chung quanh truyền tới ánh mắt vẫn như cũ rơi vào tên này nữ phóng viên trên thân. Không biết ta đây cái đáp án, ngươi hài lòng hay không? Tên này nữ phóng viên nhìn về phía trên đài Tô Lạc có chút cắn răng nghiến lợi nói. Ta không hài lòng, rất không hài lòng, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì đại biểu Niết Bàn Tập Đoàn, ngươi có tư cách gì, lại nói, các ngươi Niết Bàn Tập Đoàn có nhiều tiền như vậy bồi thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại hận thấu Liễu Tô Lạc, nàng lập tức liền mắng Lâm Diệu Nhan á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác, nàng lập tức có thể cầm tới một bút phong phú thù lao, có thể hưởng thụ sinh sống. Nhưng bây giờ toàn bộ bị nam nhân này làm hỏng, nàng không cam tâm. Cái này nữ phóng viên tiếng nói vừa ra, Lâm Diệu Nhan chạy tới Liễu Tô Lạc bên người, ánh mắt nhìn tên này nữ phóng viên, không chút khách khí nói. Hắn liền đại biểu cho Niết Bàn Tập Đoàn, lời của hắn chính là ta lời nói, đáp án này, ngươi hài lòng không? Niết Bàn Tập Đoàn không có nhiều tiền như vậy, ta Hồng San Hô Tập Đoàn ra, đáp án này, ngươi hài lòng không? Harris cũng tại trước tiên mở miệng nói ra. Tên này nữ phóng viên sắc mặt đại biến, không nhịn được lui về sau một bước, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, nàng phát hiện mình có vẻ như làm một chuyện ngu xuẩn, thế mà đi đắc tội Hồng San Hô Tập Đoàn. Hồng San Hô Tập Đoàn có lẽ không đối phó được sau lưng nàng kim chủ, nhưng đối phó với nàng chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Cách chương.